Vừa gặp đã thương, chương 130, lén lút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tình Dã mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh da trời khi đến xem buổi biểu diễn, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài, xương bướm thanh tú, làn da trắng như sữa, mái tóc đen dài được búi đơn giản, xương mày mềm mại, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng, tựa như một nàng tiên không bị khói lửa nhân gian vấy bờ ngay sau khi bức ảnh được gửi về nước, không biết bao nhiêu cư dân mạng đã phải kinh ngạc. Mẹ kiếp, xinh thật đấy, đột nhiên hâm mộ các fan của Tô Tình Dã quá thể. Đúng là thần tiên rồi, bây giờ vượt tường còn kịp không ta? Vì vậy, Tô Tình Dã nhờ chương trình này đã thu hút được một nhóm fan nhan sắc. Không có bất kỳ blogger trong nước nào chế nhạo ngoại hình của Tô Tình Dã, dù sao cô ấy cũng là nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí, khí chất cũng ưu việt, và trong dịp trang trọng này, các nghệ sĩ nữ trong giới trên căn bản không muốn chụp chung với cô vì chắc chắn sẽ bị xem như làm nền. Lịch trình tham gia buổi biểu diễn thời trang với vai trò khách mời của Tô Tình Dã là lịch trình công khai nên có không ít chạm tỷ có tiền cũng vác đại bác đi theo. Tô Tình Dã không hổ là niềm tự hào của họ, chạm tỷ đi theo cứ luôn tay chụp ảnh, có gì đẹp là nhanh tay lưu lại để lúc nào rảnh rỗi là có thể chỉnh sửa từng tấm một. Năng lực của Dương Vân cũng rất lợi hại, chỉ dựa vào tạo hình lần này của Tô Tình Dã cũng giúp cô giành được một hợp đồng đại diện, đó là chưa nói đến các tài nguyên đại ngôn khác, khiến cho mấy nữ nghệ sĩ kia chừng muốn đỏ mắt cũng không làm được gì, chẳng những vậy còn mâu thuẫn với người đại diện của họ nữa. Nữ nghệ sĩ, chị xem người đại diện của Tô Tình Dã có bản lãnh thế nào kìa, ngay cả hợp đồng cao cấp cũng lấy về cho cô ấy được. Người đại diện, vậy tại sao cô không nhìn Tô Tình Dã người ta đi, nhìn cái giá trị nhan sắc đó y, nữ nghệ sĩ, ý chị là tôi không bằng cô ấy hả? Người đại diện, điều này còn cần phải nói sao? Nữ nghệ sĩ tức chết, ở đây Tô Tình Dã nhờ tạo hình như tiên mà lên hot search, Thẩm Vọng Tân đang ở trong nước cũng lên hot search, không phải vì gì khác mà vì mấy tấm ảnh hậu trường của Phi Hành Vân, bị lộ ra, vì chuyện chấm dứt hợp đồng lần trước mà Nhạc Thượng bị fan của Thẩm Vọng Tân và YLQSL cấu xé nên. Phi Hành Vân, vốn không muốn thì giờ chỉ có thể tạm thời đổi thành bí mật khai máy. Từ vai chính đến vai phụ vẫn chưa được công bố chính thức. Ngay cả những diễn viên vào đoàn cũng được giữ bí mật rất kỹ. Lượng Tân Tân căn bản cũng không biết tin về việc anh mình tham gia đoàn phim, vì bọn họ không thể tra được lịch trình, lại thêm trong khoảng thời gian này anh liên tục quảng bá công việc trên Weibo, mà tạp chí anh làm người đại diện cũng sắp xuất bản nên fan hâm mộ đang hết sức bận bịu để tăng lượng tiêu thụ cho anh, ai ngờ anh lại âm thầm gia nhập đoàn phim. Vì vậy, các cô đã đi tìm hiểu sự việc và mò ra được Thẩm Vọng Tân hiện đang quay một bộ phim truyền hình IP truyền thể tên là Phi Hành Vân, mà nhà đầu tư sản xuất của bộ phim này đều là người của Nhạc Thượng. Nhạc Thượng, công ty chó khiến Lượng Tân Tân hễ nhắc tới là hận tới ngứa răng. Phi Hành Vân, cho rằng cơn bão chấm dứt hợp đồng của Thẩm Vọng Tân đã qua lâu như vậy rồi nên cơn tức giận của fan đã từ từ lắng xuống, vì vậy họ đã lên kế hoạch chính thức công bố. Phi Hành Vân, trong hai ngày này, nào ngờ không ai có thể nghĩ đến, họ đã bị lộ trước khi công bố chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy không có cách nào, thay vì để cư dân mạng soi mói, tốt hơn hết là lộ diện, vì vậy họ lợi dụng tình hình để đưa ra thông báo chính thức, nhưng họ không dám đưa ra tất cả các thông báo cùng một lúc mà chỉ công bố Thẩm Vọng Tân là nam chính và Lâm Nhiễm là nữ chính. Sau khi Lượng Tân Tân biết anh trai nhà mình nhận, Phi Hành Vân đã thức khuya để đọc nguyên tác gần 700.000 chữ, đọc xong thì đầy một bụng lửa giận chết tiệt. Đây thực sự là một quyển nguyên tác hết drama này đến drama khác mà. Nói nếu vai chính thì phải có hào quang của vai chính thì còn hiểu được, nhưng tại sao mấy nam nữ phụ trong phim ai cũng có vầng hào quang hết vậy, còn nam chính thì lại không có. Sau đó, không cần Phi Hành Vân thông báo chính thức nữa, vì người thạo tin trong giới hâm mộ đã moi ra các vai chính quan trọng của cả đoàn phim. Phi Hành Vân đều đến từ Nhạc Thượng. Hơn nữa, Phi Hành Vân đã bí mật khai máy hơn 2 tháng rồi, từ đó có thể suy ra rằng bộ phim Phi Hành Vân có nằm trong bản hợp đồng 8 năm của Thẩm Vọng Tân. Phác me, Nhạc Thượng, công ty chó má này. Lúc đầu, ỷ anh trai của chúng tôi trọng tình cảm nên đã sử dụng 4 thành viên của YLQSL để uy hiếp anh. Bây giờ vất vả lắm anh mới chịu đựng được đến lúc hủy hợp đồng mà còn tranh thủ hút khô giọt máu cuối cùng để đi nuôi nghệ sĩ nhà mình nữa chứ. Lượng Tân Tân giận điên lên. Vào lúc này, Thẩm Vọng Tân cập nhật Weibo, YLQSL, Thẩm Vọng Tân cực kỳ ưng tạo hình mới này. Đó là một tấm do người khác chụp cho anh. Trong hình, Thẩm Vọng Tân mặc một chiếc long bào màu vàng sáng trông cực kỳ đẹp, phối với bộ tóc giả được búi cao, trên tay cầm kịch bản của Phi Hành Vân, khóe môi mang nụ cười ấm áp khiến Lượng Tân Tân gần như thất thủ. Nếu anh đã đăng Weibo rồi thì ok, họ sẽ không chút giận vào đoàn phim hay diễn viên nữa mà sẽ chuyển toàn bộ họng súng sang công ty chó nhạc thượng kia. Nếu không để cho họ biết thế nào là làm chuyện ác bị trời phạt thì các cô thật sự nuốt không trôi cục tức này mà. Vì vậy, sau khi trải qua cơn mưa máu gió tanh vào 2 tháng trước, giờ đây nhạc thượng lại nghênh đón đợt thứ 2, thậm chí còn kinh khủng hơn đợt đầu khi fan hâm mộ còn mang theo biểu ngữ kéo đến cửa cao ốc của nhạc thượng với nội dung: bao giờ nhạc thượng mới phá sản? Nhạc thượng sống cho ra dáng một con người đi. Dạo này Tô Tinh Dã khá nổi tiếng, trong tay không chỉ có tài nguyên thời trang mà một trong những bộ phim truyền hình ăn khách đang được chờ đợi là Tiên Mạc, hợp tác với Ngụy Tiêu vừa mới kết thúc không bao lâu thì dự án La Phu Truyện mà cô hợp tác với Thẩm Vọng Tân đã nhận được tin sắp chiếu. Ngay sau khi tin tức vừa ra, lúc này bất kể là fan only hay và fan CP đều rất vui mừng, mặc dù ba nhà bình thường lục đục nhưng về sự nghiệp của idol, họ vẫn khá hòa hợp. Ngày lên sóng bộ phim La Phu Truyện mau chóng được chốt, đó là vào ngày 17 tháng này, 8 giờ tối thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Sau khi có ngày giờ lên sóng, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã bắt đầu tuyên truyền trên Weibo. YLQSL, Thẩm Vọng Tân, xin chỉ giáo nhiều. Tô Tinh Dã S, mong chỉ giáo nhiều. YLQSL, Thẩm Vọng Tân, ngay sau khi bài chuyên truyền của hai người vừa đăng lên, fan CP gần như phát điên. Hai người đang làm gì vậy? Làm ăn thế này à, người ta tuyên truyền thì ít nhiều gì cũng đính kèm tên phim, mà hai người chỉ có một câu. Xin chỉ giáo nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải còn biết kèm theo tấm poster thì mọi người còn không biết hai người đang tuyên truyền đấy. Nói chung fan CP suýt nữa là bể đầu. Sau khi có ngày giờ lên sóng thì buổi chiếu ra mắt cũng là điều bắt buộc. Fan CP đều đang mong đợi buổi công chiếu này, buổi ra mắt diễn ra vào lúc 8 giờ tối một ngày trước khi phát sóng chính thức. Vì buổi ra mắt phim La Phu Truyện mà Thẩm Vọng Tân đã xin nghỉ trước với đạo diễn Phi Hành Vân, đạo diễn biết ơn anh đã cứu nguy cho đoàn phim trong cơn bão trước đó nên dĩ nhiên là sảng khoái đồng ý thả người. Tô Tinh Dã đã lên đường từ nhà đến nơi công chiếu bộ phim La Phu Truyện, trong khi Thẩm Vọng Tân bay thẳng từ Thành Đô đến hội trường. Những chị em ở hiện trường nhận được tin, nghe nói hôm nay tâm trạng anh vô cùng tốt, không mang đồ che mặt, toàn bộ hành trình đều mỉm cười, dù fan only nói gì đi chăng nữa thì fan CP vẫn phấn khích vô cùng. Hai người gặp nhau ở hậu trường, bởi vì còn có các diễn viên khác, nhân viên cũng ở đó nên hai người cũng khá kiềm chế. Sau khi chào hỏi xong, hai người cũng ngoan ngoãn để cho chuyên viên trang điểm, lúc trang điểm họ cũng không nói gì với nhau được, hơn nữa Triệu Chi Phi ngồi cạnh cứ nói chuyện với cô. Cho đến khi trang điểm xong, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới ghi hình nên Thẩm Vọng Tân đứng dậy đi ra ngoài, Lý Trác Lâm bên cạnh hỏi. Anh Thẩm, đi đâu vậy? Thẩm Vọng Tân cúi đầu nhìn anh ta, sau đó đáp. Đi vệ sinh, Lý Trác Lâm cũng muốn đi, nhưng anh ta còn chưa trang điểm xong nên bị chuyên viên trang điểm ép không cho rời đi, vì vậy anh ta chỉ có thể nhìn Thẩm Vọng Tân đi trước. Mà bên này, sau khi Thẩm Vọng Tân rời đi không bao lâu, Tô Tinh Dã đang ngồi cách đó không xa cũng đã trang điểm xong, cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Thuần một cái. Tiểu Thuần còn không hiểu cô sao, nên cô ấy giả vờ lấy điện thoại trong túi ra, sau đó ra dấu với Tô Tinh Dã. Sau khi đi ra ngoài, Tô Tinh Dã cho cô một ánh mắt tán dương. Khi về chị sẽ bảo chị Vân tăng lương cho em. Hai, dù gì cô ấy cũng quen rồi, vì vậy cô lập tức khom người đáp. Cảm ơn chị, hầu hết các buổi ra mắt phim đều được tổ chức ở đây, Tô Tinh Dã cũng đã từng đến đây nhiều lần nên theo tin nhắn mà Thẩm Vọng Tân gửi cô nhanh chóng tìm tới nơi. Cô cẩn thận thăm dò đi vào, bên trong là một không gian mờ tối. Cô không xác định được anh có ở đó hay không, vì vậy lên tiếng gọi anh. Thẩm Vọng Tân, không có ai đáp lại, cô cau mày nghĩ, chẳng lẽ không phải ở đây à, bên trong hơi tối, cô không dám đi vào nên định gửi tin nhắn cho anh, ngay lúc cô vừa định gửi tin nhắn thì đột nhiên cảm thấy có người tiến lại phía sau đó là eo bị ôm lấy, cả người bị kéo vào trong. Cô giật mình, ngay lúc cô suýt chút nữa hét lên thì người thấy một hơi thở quen thuộc, cơ thể căng thẳng lập tức thả lỏng, giống như từ một con nhím biến thành một con thỏ trắng. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, thẹn quá hóa giận nói. Anh ấu chỉ thật đó, giật mình hả em, Tô Tinh Dã hừ một tiếng, anh nói xem, anh sai rồi, lần sau sẽ không làm em sợ như thế này nữa. Anh nhận sai quá nhanh nên Tô Tinh Dã không giận nổi nữa. Cô vèo anh một cái, ngay lập tức cảm thấy người trước mặt cứng đờ, cằm cô bị nâng lên, mắt thấy anh sắp hôn thì Tô Tinh Dã lanh tay lẹ mắt che môi của anh lại, cô cong lòng bàn tay để không đụng vào môi của anh. Son môi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn lát nữa quay lại phải làm phiền thầy trang điểm giúp cô ấy son môi lại, hơn nữa còn là son lại cho hai người. Thẩm Vọng Tân ngửi thấy mùi thơm từ lòng bàn tay cô, cuối cùng cũng chậm rãi kéo tay cô từ trên mặt mình xuống, không cố gắng hôn cô nữa mà ôm cô thật chặt, dáng người cô nhỏ nhắn nên ôm vào trong ngực rất dễ chịu. Cánh tay mảnh khảnh của Tô Tinh Dạ ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh, lẩm bẩm. Thật tuyệt khi được ôm anh như vậy. Nghe những lời này, Thẩm Vọng Tân đột nhiên cảm thấy quãng đường mệt mỏi vào giờ khắc này đều tan biến hết. Cách chương.